Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447 Tân Thiếu Phong. Đại Bỉ Lôi Đài thiết lập có chút giống là một cái xoắn ốc tản ra trạng. Càng đến chỗ cao, tỉ thí khó khăn cũng càng lớn, bởi vì cho dù là cùng giai tu sĩ, cũng là có mạnh yếu chi phân, mà trung gian một dựng là Vương Chiến Lôi Đài. Dùng để vượt cấp so đấu, Tịch Ly đánh bại Bái Phủ lúc sau. Ở không có tu sĩ cấp thấp khiêu chiến dưới tình huống. Nhưng dĩ vãng cầu thang thượng đi, Bái Phủ xác chết là bị Tây Phong Đại Lục tu sĩ nâng đi xuống. Lúc đi còn không quên hung tợn chừng mắt nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, trọng nguyên đại lục tu sĩ. Tuy rằng xem nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cũng không thể không nói. Vị kia thật đúng là kéo thù hận giá trị hảo thủ, lúc trước Đại Bỉ thời điểm cũng là như thế. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Bất quá bọn họ đột nhiên thực kích động làm sao bây giờ. Bọn họ cũng muốn nhìn xem người khác nếm thử lúc trước bị vả mặt tư vị. Lúc trước liền có người nói tiểu sát thần thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, thực lực sợ là càng thêm khủng bố. Tịch Ly ở tiếp thu đến một loạt Tây Phong Đại Lục tu sĩ khiêu chiến sau. Lấy tin mà không kịp che tay chi thế. Ở trên lôi đài sát ra một cái lộ, máu tươi chảy xuôi ở trên lôi đài. Cơ hồ đem toàn bộ lôi đài nhuộm thành đỏ như máu, liền linh lực vòng bảo hộ đều là trông coi đệ tử. Mấy phen xử lý lúc sau. Phía dưới quan khán tu sĩ mới có thể thấy rõ Tịch Ly khủng bố ở Tây Phong Đại Lục thiệt hại vô số. Tu sĩ lúc sau. Hoàn toàn truyền khai, nếu nói một hai cái, ba bốn có thể nói là cơ duyên xảo hợp, năm sáu cái, bảy tám cái là có điểm thực lực, như vậy mấy chục mấy trăm cái lúc sau. Liền sẽ không có người cảm thấy Tịch Ly là khối đẹp chứ không xài được Tây Phong Đại Lục tu sĩ cấp. Thấp cùng với Tịch Ly cùng giai tu sĩ đều ngừng tiếp tục về phía trước hướng nện bước, hiện tại đã biết rõ Tịch Ly khủng bố, dựa theo có thức chi sĩ quan sát. Tịch Ly tuyệt đối là cùng giai vô địch, thậm chí là có thể vượt cấp đối chiến tu sĩ, cùng Tịch Ly cùng giai cơ hồ đều phải sát vũ mà về. Càng đừng nói là thấp hơn Tịch Ly tu sĩ, giờ phút này lại vô đầu ngốc nghếch tiếp tục về phía trước. Hướng, kia không phải cho nhân gia tặng người đầu, đưa khen thưởng, là cái gì? Hiện giờ Tây Phong Đại Lục tu sĩ ở sợ hãi gặp được Tịch Ly đồng thời. Lại ghi hận muốn mạt sát Tịch Ly giống như là một cây thứ giống nhau. Treo ở bọn họ trong cổ họng, hiện giờ chỉ có thể kỳ vọng cao giai tu sĩ đánh bại Tịch Ly, nhưng là hoành ở bên trong Đại Bỉ quy củ lại làm người nửa vời. Nếu là Tịch Ly không khiêu chiến, bọn họ cũng không thể đem người ta thế nào, lúc này. Phù Phong là thật sự yên tâm, lấy Tịch Ly thực lực. Cấp thấp tu sĩ căn bản lên không được, chỉ cần Tịch Ly không đi khiêu chiến những cái đó cao hơn. Nàng tu vi quá nhiều tu sĩ, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Tịch Ly đứng ở trên lôi đài, nhìn lặng im không tiếng động Tây Phong Đại Lục tu sĩ. Xác định không hề có tu sĩ khiêu chiến nàng lúc sau, Tịch Ly lúc này mới đem ánh mắt tỏa định ở một. Cái tu sĩ trên người, Phù Phong mới buông đi tâm. Lập tức lại đề ra đi lên, Tân Thiếu Phong cảm giác được một đạo ánh mắt. Đứng ở lôi đài đi xuống nhìn lại. Bất quá là một cái trúc cơ kỳ tiểu lâu la. Khinh thường rời đi ánh mắt, trọng tài tuyên bố không có người khiêu chiến Tịch Ly sau. Tịch Ly có thể tự do lựa chọn muốn khiêu chiến tu sĩ, Tịch Ly hai cánh chấn động. Cao cao bay lên, bay qua trúc cơ kỳ so đấu lôi đài, này phù thập cửu là muốn vượt cấp khiêu chiến. Phù Phong tuy rằng biết Tịch Ly nếu là vì tích phân hướng lên trên vượt cấp khiêu chiến khẳng định. Không thể thiếu, nhưng là không biết như thế nào mà. Tâm đột nhiên liền có điểm hoang mang rối loạn, cái này mới tới tiểu 19. Liền không có ấn lẽ thường ra quá bài, Tịch Ly thân hình xuyên qua kim đan kỳ. Trực tiếp nhảy hướng nguyên anh kỳ Vương Chiến Lôi Đài, lúc này. Phía dưới tu sĩ sôi trào, tuy rằng Vương Chiến Lôi Đài sẽ điều chỉnh tu vi. Nhưng là chẳng sợ ngăn chặn tu vi, chính là tu sĩ cấp cao đối linh lực hiểu được thao tác lực. Cùng với các loại năng lực đều là cao hơn tu sĩ cấp thấp quá nhiều, cho nên chẳng sợ có Vương Chiến Lôi Đài tồn tại, Đại bộ phận tu sĩ cũng là không dám thượng lôi đài. Chẳng sợ thượng, cũng đại bộ phận là chọn một ít chỉ cao hơn chính mình tiểu giai tu sĩ. Tịch Ly lần này tử lướt qua kim đan tu sĩ, trực tiếp khiêu chiến nguyên anh tu sĩ, cách làm đích xác có chút làm người kinh ngạc. Này phù thập cửu không phải là thật sự muốn khiêu chiến kia nguyên anh tu sĩ đi? Chẳng lẽ nàng thật sự có cái kia năng lực? Ha ha ha ha, huynh đệ, ngươi sợ không phải đầu óc có vấn đề, cũng hoặc là bị kia phù thập cửu thực lực cấp tẩy não đi. Liền tính nàng lại như thế nào lợi hại, nhưng là cùng nguyên anh tu sĩ chi gian cách không chỉ là một cái đại giai đơn giản như vậy hảo sao? Nên nói nàng là người không biết không sợ đâu, vẫn là trứng gà chạm vào cục đá, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, đại khái là thắng mấy chàng so đấu, được đến một ít ca ngợi, liền phiêu đứng lên đi. A, kia này phiêu cũng quá lợi hại đi, này rõ ràng là thượng vội vàng tìm chết a. Tịch Ly cách làm kích khởi một mảnh quần chúng nghị luận thanh, Phù Phong thiếu chút nữa từ một bên ghế dựa thượng té ngã, sắc mặt có chút khó coi. Hắn còn ở Tịch Ly xuất chiến phía trước muốn này bảo đảm quá không thể sằng bậy, nhưng đây là nàng. Cái gọi là sẽ không sằng bậy sao? Hắn thật là xuẩn a. Liền kia nha đầu tính tình, sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Hắn liền không nên như vậy dễ dàng phóng kia nha đầu đi ra ngoài a. Này vừa ra đi, liền phải đem hôm nay đều thọc cái lỗ thủng a. Muốn quát bảo ngưng lại chủ Tịch Ly đi tới nện bước, nhưng là bị một bên Tây Phong Đại Lục tu sĩ ngăn trở. Phù Phong, đừng đến lúc này, thịt gác qua chính mình trong nhà, lại không tuân thủ cái gì so đấu quy tắc đi. Tây Phong Đại Lục tu sĩ lúc này cảm giác vui sướng, nguyên bản còn cảm thấy lấy tiểu nha đầu nhìn khó chịu, hiện giờ cũng không cần bọn họ ra tay. Kia nha đầu thế nhưng muốn đi khiêu chiến nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này kêu cái gì? Tự làm bậy, không thể sống. Nếu như vậy muốn chết, như vậy khiến cho nàng đi tìm chết hảo. Cho rằng thắng mấy chàng, tại đây chín giới đại bỉ trung thật sự liền thật là vô địch tồn tại a. Ha ha, Tân Thiếu Phong nhíu mày, xác định trước mặt kia tiểu con kiến là muốn khiêu chiến chính mình sao? Nhất thời giận cực phản cười, hèn mọn con kiến, ngươi đây là ở tìm chết. Tịch Ly nhìn Tân Thiếu Phong, híp híp mắt, cảm giác được dưỡng hồn mộc chấn động. Chấn an hạ dưỡng hồn mộc, tìm chết đảo không phải, nga. Vậy ngươi là muốn làm gì? Nói nơi này, Tân Thiếu Phong đột nhiên trên dưới đánh giá hạ Tịch Ly, này tiểu oa nhi tuy rằng tuổi thực sự là nhỏ, nhưng thật ra bởi vì này nửa yêu thể chất, dáng người phát dục thực không tồi, thậm chí có thể nói phi thường xuất sắc, một chương tuyệt sắc mặt, phập phồng quyến rũ dáng người, nên đột địa phương đột, nên lõm địa phương lõm, da thịt trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, giữa mày chỗ một mặt đỏ bừng ấn ký xứng với kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất, càng là làm người không rời được mắt. Như vậy một cái mỹ nhân phôi, nhìn chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn đâu, chính là hắn còn liền muốn chơi một chút đâu. Chẳng lẽ là nhìn đến bổn yêu vương mỹ mạo, ham bổn yêu vương mỹ mạo, muốn hấp dẫn bổn vương chú ý, lưu tại bổn vương bên người phụng dưỡng bổn vương, xem ở ngươi lớn lên cũng coi như là khả nhân phân thượng, bổn vương nhưng thật ra có thể thu ngươi. Hết chương.